Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 273, trong thế giới ý nghĩa. Quân Lâm Thiên Hạ cùng Dược Động Hạch Tử mùa hè cuộc so tài vẫn còn đang tiếp tục. Quyển Tàn Vân lấy còn sót lại một phần tư lượng máu nghênh chiến quân Lâm Thiên Hạ giống nhau gánh. Vác danh thiên tài Phùng Dịch. Nếu như cuộc tranh tài này Quyền Tàn Vân thắng xuống dưới nói. Như vậy hắn gặp nhau sáng tạo một cái lịch sử, một cái được đặt tên là một xuyên bốn lịch sử. Cái này ở phân tranh liên minh 7 năm trong lịch sử chưa bao giờ có ghi chép. Ngân Tổng coi như Dược Động Hạch Tử ông chủ cũng không có đi hiện trường xem so tài. Hắn bây giờ đang ở Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, cứ điểm dùng thiên cung truyền trực tiếp công cụ nhỏ nhìn cuộc tranh tài này, nhưng ngoại trừ xem so tài bên ngoài, hắn bây giờ còn đang cùng khí phao thương lượng liên quan tới tân thế giới quảng trường khu vực. Tranh đoạt chiến vấn đề, người không cảm thấy trong thế giới ngoạn pháp qua nhàm chán sao? Ngân Tổng nhìn ngồi tại chính mình đối diện khí phao nói. Người nghĩ dùng loại phương pháp này để cho chúng ta thối lui ra tân thế giới quảng trường tranh đoạt không khỏi cũng quá vụng về chứ. Ngân lão bản, khí phao vì lần này Ngân Tổng tới chơi, nắm lần này thương lượng địa điểm an bài ở Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, cứ điểm sang trọng nhất kiến trúc. Thật ra thì chính là một gian nhà gỗ trong, hơn nữa còn tìm tới Khả Nhạc Cuồng Nhiệt hy hữu nhất, lại được hoan nghênh nhất NPC Long Ngữ người. Vì sát đến tự mình bưng trà đưa nước, không sai. Khí phao chính là đang khoe khoang hắn có Long Ngữ người chị em gái. Chẳng qua là gần đây Vi Sắt cùng Yêu Mễ có thể làm công việc ít vô cùng. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt mang công lược trọng tâm tạm thời chuyển tới trong trên thế giới. Vi Sắt trên tay bưng hai ly trà nóng phân biệt bỏ vào khí phao cùng Ngân Tổng trước mặt của nàng ở. Mang trà nóng đưa cho Ngân Tổng thời điểm, Ngân Tổng còn nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn. Vi Sắt có chút bất ngờ bưng cái mâm đứng ở một bên kia. Khí phao liếc nhìn Vi Sắt biểu tình cảm thấy có chút không đúng lắm. Vì vậy hắn dùng thủ nhẹ vỗ bàn một cái, khiến Ngân Tổng nắm sự chú ý tập trung đến trên người hắn. Ta chỉ là đang nói sự thật. Ngươi xem qua thiên cung trò chơi trên bình đài đối với trong thế giới cái này DLC đánh giá rồi. Không. Ngân Tổng tầm mắt từ đầu đến cuối đều đang nhìn Quyển Tàn Vân cùng Phùng Dịch giữa tỉ thí. Nhưng đầu ngón tay lại hoa giật mình ném cho khí phao một cái mặt tiếp xúc. Thánh Linh cái trò chơi này ở cung trò chơi trên bình đài đã đẩy ra hai cái bị sáp nhập vào DLC đài. Hình đổi mới phiên bản, một trong số đó chính là Bạch Lan Đức Đảo Viễn Trinh. Bạch Lan Đức Đảo DLC nhưng là ở cung trò chơi trên bình đài khen ngợi như nước thủy triều. Giống như là cái gì, phong phú trò chơi nội dung cốt truyện. Đa dạng hóa quái vật cùng cái đảo hệ thống sinh thái. Còn có đa dạng hóa NPC chiêu mộ hệ thống cùng xây hệ thống. Cực lớn phát triển rồi thánh linh trò chơi ngoạn pháp. Nắm Bạch Lan Đức Đảo đơn độc bóc ra là một cái trò chơi cũng có thể bán nhiều. Còn có, ta cảm giác quang Bạch Lan Đức Đảo cái này DLC ta còn có thể chơi nữa 10 năm. Xây loại người chơi cảm tạ trò chơi bày ra đẩy ra cái này DLC. Tạo một đêm nhà ở bởi vì này trò chơi lương tâm cũng sắp khóc lên. Thánh Linh, bắt chước nhân sinh phát triển. Các nhà chơi đối với Bạch Lan Đức Đảo cái này DLC thật là tốt đánh giá, thậm chí đuổi theo đánh giá rồi Thánh Linh bản thể. Phải biết DLC bình luận là chỉ có thể lội chơi đùa Thánh Linh người chơi mới có thể bình luận. Bạch Lan Đức Đảo cởi mở thời gian tài 2 tháng không tới. Thánh Linh liền lại đổi mới trong thế giới cái này đại hình DLC. Chẳng qua là trong thế giới đổi mới sẽ để cho một đám các nhà chơi không hài lòng lắm rồi. Bởi vì trong thế giới ngoạn pháp so với Bạch Lan Đức Đảo đến nói thật là quá ít quá ít. Khí phao thô sơ giản lược nhìn một cái trong dưới thế giới mặt bình luận. Trong thế giới cái này DLC đánh giá là bao biếm không đồng nhất. ở rất nhiều trong thế giới DLC đánh giá chính giữa. Khí phao chỉ nhìn điểm đáng khen suất lớn nhất đánh giá cao. Điều này đánh giá chừng hơn 1.000 chữ. Khí phao thô sơ giản lược nhìn một chút trò chơi chắc bình người ID kêu, ta cũng vậy có phủ nhã ly. Người, rất kiên cường một cái ID. Hắn chắc bình cũng vô cùng ngạnh khí. Thánh linh lần này trong thế giới có phải là vì toàn bộ tin tức hình chiếu thời đại đến mà vội vàng thượng tuyến, mặc dù trong thế giới mở ra thượng thành bên sông địa khu cùng giang thành đường dành cho người đi. Bộ địa khu hai đại khả năng mô phỏng thực tế cực cao bản đồ. Cũng vì các nhà chơi lần nữa cống hiến tươi đẹp thiết lập mô hình chi tiết cùng hình ảnh hiệu quả. Nhưng toàn bộ trong thế giới ngoạn pháp bởi vì làm gấp rút nguyên nhân vô cùng đại mà không. Thánh linh bên trong ưu tú nội dung trò chơi, tỉ như đắm chìm kiểu NPC chuyển động cùng nhau. Cầm giữ nặng bao nhiêu tuyển hạng cùng kết cục số lớn chi nhánh nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ. Còn có tìm tòi lúc có thể phát hiện đủ loại kinh hỉ. Ở đâu trên thế giới toàn bộ đều không còn tồn tại. Có chỉ có cùng người chơi tranh đoạt bảo dương quái. Còn có khô khan nhàm chán khu vực tranh đoạt chiến nội dung. PS, nếu như không phải là vì 63 vạn. Hơn nữa khiêu chiến khoán có thể bán lấy tiền nói. Ta có thể sẽ ở Bạch Lan Đức trên đảo cùng lão bà sống hết đời. Khí phao nhìn một vòng có quan hệ với trong thế giới cái này DLC đánh giá. Hắn vỗ đầu một cái phát hiện làm sao chính mình không nghĩ tới. Trong thế giới thật rất buồn chán. Đối với hắn loại thức ăn này gà mà nói. Ngay từ đầu có loại lầm vào thế giới chân thật tươi đẹp cảm giác đi qua hắn phải đối mặt chính là. Một cái đại mà không trong thế giới. Có lẽ cao ngoạn môn có thể đang khiêu chiến trong thế giới chấn thủ người ở bên trong lấy được. Thú vui, thật đáng giận ngâm thật tình nguyện đứng ở khả nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm mặt cùng long ngữ. Người hai tỷ muội tán dóc xuống. Ta ủy thác một số người đi trong diễn đàn điều tra qua. Hiện tại ở ngươi chơi môn đi trong thế giới ngoại trừ tranh đoạt, bảo dương quái, để đổi tiền bên. Ngoài chính là chụp hình ngắm phong cảnh cùng một ít nắm giữ trèo tường kỹ năng người chơi chơi đùa. Parkour, ngân tổng lại ném một cái 4396 giao dịch qua mạng mặt tiếp xúc cho khí phao. 4396 giao dịch qua mạng thượng thiêu chiến đấu khoán cái này đạo cụ giá cả đã bị đè lên một kim tệ. Đến 3 kim tệ trái phải là có thể mua được một tấm mức độ. Cái giá tiền này còn đang kéo dài hạ xuống. Một điểm này ngân tổng đã sớm dự liệu được. Nhưng ngay từ đầu từ ra nãi bất ra giới trên tay thu mua được khiêu chiến khoán cũng không là vô. Dụng, dược động hạch tử đã chiếm cứ thượng thành một nơi công viên khu vực. Ngoài ra một bộ phận khiêu chiến khoán, dược động hạch tử đều tốn ở cùng khả nhạc cuồng nhiệt ở tân thế giới quảng trường chết dập mặt. Bây giờ toàn bộ dùng thánh linh người chơi đều biết khiêu chiến khoán là một đáng tiền ngoạn ý nhi. Cho nên một ít mãn cấp người chơi ở không có chuyện làm thời điểm sẽ chạy đến trong thế giới đi. Bàn chuyên, loại này bàn chuyên loại ở các đại võng du bên trong là rất thường gặp tồn tại. Tất cả võng du gần như đều là không có tiền phổ thông người chơi bàn chuyên kiếm tiền. Thổ hào người chơi chỉ cần tiêu tiền thu mua những thứ này bàn chuyên loại trên tay tài nguyên là được, nhưng thánh linh có Bạch Lan Đức đảo DLC này cái châu ngọc ở phía trước. Điều này sẽ đưa đến trong thế giới bàn chuyên ngoạn pháp là thật rất buồn chán. Buồn chán đến đại đa số người chơi mỗi ngày rời hoàn gạch sau. Cũng sẽ không ở đâu trên thế giới nghỉ ngơi thời gian quá lâu. Phong cảnh dễ nhìn đi nữa nhìn lâu cũng sẽ chán ngán. Bạch Lan Đức Đảo cùng Thánh Linh bản thể thế giới đều có rất nhiều thú vị cố sự tuyến cùng nội dung. Nhiệm vụ đang đợi bọn họ thể nghiệm. Bọn họ không cần phải nắm thời gian cũng tốn tại loại này khô khan vô vị bàn chuyên phía trên. Đương nhiên một ít chuột đồng loại cùng con sóc loại còn có kiến thợ loại này lấy bàn. Chuyên vì thú vui người chơi ngoại trừ. nhưng cái này một bộ phận người chơi cuối cùng chỉ chiếm rồi số ít. Sau cùng kết luận là cái này 1-2 tuần cũng còn khá. Mọi người cảm giác mới mẻ chưa từng qua được. Nhưng 1 tháng sau, 1 năm sau đây, trong thế giới rất có thể sẽ biến thành một cái quỷ phục. Ngân Tổng nói ra kết luận của mình. Cái này không thể nào. Trò chơi quan phương tạo ra được như vậy mô phỏng một thế giới. Hẳn sẽ nghĩ biện pháp hoàn thiện. Nồi lẩu tiểu vương tử ngươi đừng nghĩ gạt ta hả. Tân thế giới quảng trường ta sẽ không khiến cho các ngươi. Khí phao cũng sẽ không lại bị Ngân Tổng lừa. Đến tiếp sau này đổi mới nội dung. Ngân Tổng nhìn một cái vi sắt cho mình đưa tới hồng trà. Hắn chỉ có thể ngửi được trà đỏ mùi thơm lại nếm không tới mùi vị. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, ta nói như thế. Trong thế giới mục đích cũng không phải là vì gia tăng nhà chơi, trò chơi thể nghiệm. Mà là vì cho người chơi phát ra phúc lợi, đây. Ngân Tổng nói, có ý gì? Khí phao trao mày mà bắt đầu suy tính rồi Ngân Tổng rốt cuộc đang nói gì? Trong thế giới cởi mở sau khi nhà ngươi phồn hoa quảng trường lưu lượng khách tăng lên bao nhiêu? Ngân Tổng lại hỏi, gấp 3, trong vòng 15 ngày lưu lượng khách tăng lên suốt gấp 3. Nếu như không phải là quân lâm thiên hạ ở sau lưng thọt chúng ta đao lời nói hội càng nhiều. Ngày thứ nhất cha ta đều gọi điện thoại tới cùng ta nói, phồn hoa quảng trường lưu lượng khách tăng lên nhiều như vậy ngươi có đầu mối gì sao? Câu trả lời của ta là, ta mẹ hắn làm sao biết? Ngoặc kép, bất quá có chút hối hận khi đó phồn hoa quảng trường tịch thu vé vào cửa rồi. Khí phao ở nhấc lên, cái này thời điểm trong thanh âm đều là đắc ý tâm tình. Phồn hoa quảng trường lưu lượng khách hội chợt tăng có 3 cái nhân tố. Một trong số đó là thánh linh toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở phồn hoa quảng trường. 2 chính là tuyển thủ nhà nghề thân ảnh của xuất hiện ở phồn hoa trong quảng trường. Trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là các nhà chơi cùng thon đánh nhau thật sự là quá đẹp đẽ. Rồi, bây giờ một ít người lớn tuổi mỗi ngày không có chuyện làm chạy phồn hoa quảng trường đi xem trong. Hiện thực mảnh võ hiệp. Bọn họ không biết cái gì gọi là thánh linh, thậm chí ngay cả VR trò chơi cũng không biết, liền chỉ biết là một cái cao nhân tuyệt thế ở phồn hoa quảng trường mỗi ngày nắm nhánh cây đánh tơi. Bởi đến từ các lộ cao thủ, chuyện này cũng mấy lần lên báo cáo, cái này làm cho phồn hoa quảng trường lưu lượng khách chỉ tăng không giảm. Khí phao đều cân nhắc đám người kia nhìn thon chiến đấu có muốn hay không thu tiền vé vào cửa rồi. Đây chính là thánh linh trong thế giới tặng lại đưa cho ngươi phúc lợi. Đây chính là ngươi gia nhập thánh linh cơ kim chỗ tốt. Nhưng tương tự trò chơi này cũng dùng phương thức giống nhau cho thêm người chơi khác phát phúc lợi. Triệu tuyển thủ ngươi biết không? Tiếu gia người nào không biết hả? Chửi thề một tiếng. Ta nhớ ra rồi, hàng này mỗi ngày đều ở chúng ta phồn hoa quảng trường cọ pizza ăn. Khí phao bị Ngân Tổng như vậy vừa nhắc tới đột nhiên nghĩ tới. Phồn hoa quảng trường tổng cộng có 3 vị trấn thủ người. Thon là hiện tại giai đoạn các nhà chơi đều không đánh lại. Cho nên kia 63 vạn người chơi khác môn chỉ có thể nhìn một chút. Nhưng 2 vị khác trấn thủ người độ khó chỉ có khó khăn cùng phổ thông. Khó khăn vị kia chấn được người ở sau khi đánh bại. Có thể tới phồn hoa quảng trường pizza tiệm đổi một phần pizza phần món ăn. Vì vậy Triệu Minh Duy khoảng thời gian này ngay tại phồn hoa quảng trường ở. Vô luận là trong trò chơi hay lại là thực tế. Hoặc thoát một cái vì lên mạng có thể ngủ ngoài đường nghiện internet thiếu niên. Buổi trưa muốn ăn cơm nói. Liền lấy khiêu chiến khoán đi ngược một chút vị kia khó khăn đẳng cấp trấn thủ người. Sau đó đổi một tấm pizza khoán đi ăn pizza. Làm sao có thể nói có? Không phải là trả tiền sao? Ngân Tổng nói, đối với trả tiền, thánh linh quỹ trả. Nhưng bên trong thật giống như có một bộ phận là ta cho tiền quảng cáo. Khí phao cũng đang nghiên cứu thánh linh quỹ vật này. hắn tốn 250 vạn tiền quảng cáo, mới khiến cho Thon đến Phồn Hoa Quảng Trường trấn thủ 63 vạn. Nhưng cái này 250 vạn Thánh Linh Quan Phương cũng không có dùng tiền của công, mà là lấy pizza khoán, quần áo khoán chờ một loạt đồ vật tặng lại cho người chơi. Trò chơi này cũng quá lương tâm, nếu là ta không có tiền dùng thời điểm có thể đụng tới Thánh Linh trò chơi này phỏng chừng muốn khóc lên, cái này công ty game thật không có lời tiền sao? Khí Phao phỏng chừng không thể nghiệm được Triệu Minh Duy cái loại này người không có đồng nào. Phải dựa vào chơi game mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ như vậy sinh hoạt. Thánh Linh trò chơi này cũng không cần kiếm tiền. Hơn nữa dã tâm của nó khả năng so với ngươi và ta tưởng tượng lớn hơn. Ngân Tổng bỗng nhiên lại nói. Dã tâm, giết chết phân tranh. Khí Phao liếc nhìn Ngân Tổng truyền trực tiếp mặt tiếp xúc. Quyền Tàn Vân lại dựa vào một phần tư lượng máu liền đem Phùng Dịch đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn mặc dù cũng thân ở tuyệt cảnh, nhưng một xuyên bốn ghi chép đang ở trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ